Phong Thần Châu, chương 1839, nhiều phụ nữ không chắc đã là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng cũng trở nên gấp gáp, nhưng thật sự vẫn chưa thể bước qua được bước cuối cùng này. Tần Ninh nhẹ nhàng khoác quần áo lên người Diệp Viên Viên, cười nói. Nhưng mà theo ta phải có khả năng nhẫn nhịn, bên cạnh bản công tử không thiếu phụ nữ đâu. Ta hiểu rồi, Diệp Viên Viên vội vàng nói, cô hiểu cái gì? Tần Ninh lúc này vuốt chiếc mũi tinh xảo của Diệp Viên Viên một cái, cười nói. Được rồi, không cần phải gấp gáp khống chế đế thể, cứ làm từ từ từng bước một, không để lại khuyết điểm mới là quan trọng nhất, Diệp Viên Viên ngẩng đầu nhìn Tần Ninh, nói, tối nay công tử định đi sao, ách, cô muốn để ta đi sao, không muốn, Diệp Viên Viên bật thốt lên, nghe thấy lời này, Tần Ninh cười nói. Nếu đã vậy thì ta không đi nữa. Diệp Viên Viên nở một nụ cười ngọt ngào, giữ chặt Tần Ninh, hai người cùng nằm xuống giường, nhìn Diệp Viên Viên trong lòng hàng mi khẽ động, Tần Ninh cười nói. Yên tâm ngủ đi, ta cũng không phải loại cầm thú đâu. Diệp Viên Viên gật đầu, đêm càng khuya, Diệp Viên Viên lúc này giống như một con mèo nhỏ rúc vào trong ngực Tần Ninh, ngủ rất say, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang mỉm cười. Tần Ninh bây giờ thì không ngủ. Chín vị đế hậu bên cạnh phụ đế trước đây đều là phượng hoàng trong bầy người. Chín vị đế hậu ở bên cạnh phụ đế, trợ giúp phụ đế thống nhất toàn bộ Cửu Thiên Văn Minh, trấn giữ thế giới các thần. Thế nhưng chín người phụ nữ ở cùng nhau lại không có mâu thuẫn gì chắc. Đương nhiên sẽ có, nhưng phụ đế ở đó, chín vị đế hậu đều yêu phụ đế tha thiết. Do vậy mới có thể chung sống hòa thuận. Mà một khi phụ đế không có ở đó thì chín vị đế hậu sẽ không hòa thuận được như thế. Cũng may bản thân mình kế thừa Cửu Thiên Văn Minh, phụ trách tất cả mọi việc, ngoại trừ mẹ đẻ Tần Mộng Giao thì tám vị đế hậu khác coi như cũng quan tâm săn sóc hắn, hai bên còn có thể hòa thuận được, nhưng bây giờ hắn mới mở ra con đường lịch kiếp, chín vị đế hậu đã hoàn toàn không thể hòa hợp với nhau, một số người hy vọng có thể tìm thấy phụ đế đột nhiên biến mất không một lý do, nhưng cũng có một số người ở thế giới thần mong đợi sự trở về của phụ đế, mâu thuẫn chung quy vẫn có. Trước đó có phụ đế, có hắn ở đó, mâu thuẫn lúc nào cũng được giải quyết gọn gẽ, nhưng ai bảo bản thân hắn lại có một phụ thân xuất sắc như vậy. Có chín vị phu nhân, dù thế nào đi chẳng nữa thì thân là con trai của ông thì con phải giỏi hơn cha chứ nhỉ. Nghĩ đến đây, Tần Ninh cười khổ lắc đầu, cách chương.